Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1184 vận mệnh. Gác sách, com thần tiêu giới, lại là trăm năm một lần giảng đạo thời gian, Vô Mộng Sơn trên dưới, cơ hồ bị các tu sĩ tràn đầy. Linh Ngọc ly khai Vô Mộng Sơn sau, Vô Mộng chân quân định ra một con như vậy quy củ, mỗi trăm năm, công khai giảng đạo một lần. Đến mỗi lúc này, sẽ có vô số tu sĩ hướng Vô Mộng Sơn tới rồi. Đại thừa giảng đạo, đây chính là cực kỳ hiếm thấy chuyện. Hiện nay toàn bộ nhân giới, định kỳ công khai giảng đạo, cũng chỉ có Vô Mộng chân quân một nhà. Bởi vì chuyện này, thần tiêu giới cái này mấy nghìn năm náo nhiệt không ít, rất nhiều xuất thân thông thường luyện hư hợp thể tu sĩ, thậm chí ở lâu thần tiêu giới. Vô Mộng Sơn bị tu sĩ chen lấn tràn đầy, lại lặng ngắt như tờ. Mọi người yên lặng nghe Vô Mộng chân quân giảng đạo. Lúc này Vô Mộng Sơn đỉnh Vô Mộng chân quân đột nhiên dừng lại giảng đạo. Hắn ngẩng đầu, không hề chớp mắt mà nhìn bầu trời. Hắn xem cực kỳ lâu, lâu dài xuống phía dưới các đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nghi ngờ, theo hắn xem phương hướng nhìn lại. Xảy ra chuyện gì sao, chân quân đến cùng đang nhìn cái gì đây, bầu trời chẳng có cái gì cả a, rốt cục vẫn phải đến. Vô Mộng chân quân thanh âm ung dung vang lên, tràn ngập buồn vô cớ. Sau một khắc, rất nhiều tu sĩ chỉ nghe một tiếng ông hưởng, thần tiêu giới kết giới đóng cửa. Cái này là thế nào, xảy ra chuyện gì, Vô Mộng Sơn ồn ào. Vô Mộng chân quân đây là ý gì, không được để cho bọn họ ly khai sao, lòng người bàng hoàng trong, Vô Mộng chân quân thanh âm bình tĩnh vang lên. Nhân giới đại kiếp phủ xuống, hôm nay thủy, thần tiêu giới đóng cửa, cấm ra vào. Cái gì, thật muốn đóng cửa thần tiêu giới? Nhân giới đại kiếp có ý tứ, náo động trong, có tu sĩ ngạc nhiên hỏi, vấn đề này, tự nhiên không chiếm được đáp án, đừng nói cùng hắn cùng nhau nghe rằng ngoại lai tu sĩ không hiểu, coi như này Vô Mộng Sơn trực hệ đệ tử. Cũng đều mờ mịt khó hiểu, nhân giới đại kiếp có không, sau một khắc, sắc trời đột nhiên biến thành đen, sau đó, bọn họ chứng kiến trong cuộc đời khó quên nhất một màn. Chỉ thấy bầu trời đêm tấm màn đen trong. Cân nhắc khỏa tinh thần đột nhiên ly khai trước quỹ đạo, có tới gần, có rời bỏ. Lẫn nhau dẫn dắt chạm vào nhau, ầm ầm tuôn ra huyễn lệ hoa lửa, cuối cùng quy về tịch diệt. Đồng thời, công pháp cùng tinh thần tương quan tu sĩ. Đột nhiên miệng phun tiên huyết, tinh đồ là thiên đạo bày ra, quan hệ đến vận thế. Tinh thần biến thì vận thế thay đổi, thiên đạo thay đổi, nhân giới, quả nhiên có đại kiếp, Minh Hà. Chuyển Luân Vương từ lăn lộn trong sông trồi lên, ngửa đầu nhìn phía chân trời. Tinh thần lớn bạo nổ, huyễn lệ không gì sánh được. Chuyển Luân Vương yên lặng xem hồi lâu, khe khẽ rung lên tay áo. Nước sông sôi trào tựa như cồn động, giác thân từ đó trồi lên. Làm cái gì, thanh âm còn mang sốt ruột. Chuyển Luân Vương cười lạnh nhìn về phía hắn. Ngươi còn có tâm tình không đếm xỉa đến ngẩng đầu nhìn một cái đi. Giác thân ngẩn ra, ngẩng đầu lên. Thân thể hắn chính là một bóng đen, nhìn không thấy biểu tình. Nhưng Chuyển Luân Vương vẫn là tinh tường từ trên người hắn, cảm thụ được tâm tình sợ hãi. Đến một bước này, người còn muốn giấu giếm đi sao, giáp thân, này ma vật đến cùng đi nơi nào, năm đó lão quân lại giao cho ngươi dạng gì nhiệm vụ đến bây giờ, ngươi còn không nói sao? Giáp thân hồi lâu không nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần lớn bạo nổ quang mang, ở trong mắt bọn hắn từng bước tắt. Đang không có gây ngoại lực dưới tình huống, Minh Hà nước bắt đầu cuồn cuộn, một ít tán loạn du hồn, ở trong đó hoang mang bơi. Chuyển Luân Vương thần tình hờ hững, tùy ý du hồn đem Minh Hà nước quậy đến loạn hơn. Chủ thượng, Minh Hà trong, quỷ đồng tử trồi lên, cho đã mắt hoang mang, cùng những thứ này cấp bậc thấp du hồn không sai biệt lắm, hắn âm thanh kêu lên. Hoàng tuyền loạn, Chuyển Luân Vương vẫn là vậy đạm mạc. Phảng phất toàn bộ thiên địa vỡ, cũng sẽ không động dung. Hắn nói, thiên đạo đã loạn, thân làm từ địa hoàng tuyền, tự nhiên sẽ loạn, có gì kỳ quái đâu. Chủ thượng, quỷ đồng tử khiếp sợ nhìn hắn, Chuyển Luân Vương nhẹ nhàng cười, tuấn tú trên mặt của, trồi lên cùng đã từng Hàn Phủ Ninh tương tự chính là nụ cười. Không chạy khỏi, chung quy chạy không khỏi, vận mệnh, giờ này khắc này, Chuyển Luân Vương im lặng lẩm bẩm. Trên mặt là châm chọc cười. Làm hắn vẫn Hàn Phủ Ninh thời điểm, vì chống cự vận mệnh, liều mạng cố gắng từ huyền uyên giới khốn cục trong dãy rùa, mà kết quả, ngã vào một bước cuối cùng. Hồn phách của hắn trở lại Minh Uyên, được trở về chuyển luân vương truyền thừa, còn tưởng rằng đây mới là hắn chính đồ, từng bước dẫn hắn trở lại đã từng cái kia thông thiên lộ trên. Mà kết quả, khi hắn trở về, lần nữa bước trên nhân giới đỉnh, lại phát hiện, sự tình căn bản không như hắn suy nghĩ. Trở lại nhân giới đỉnh thì như thế nào ai có thể nói chúng, đây không phải là một khác chàng âm mưu hắn hiện tại, nắm giữ nhân giới sinh tử luân hồi sở, nhấc tay có thể lật úp nhất giới, có thể tình cảnh cùng năm đó Hàn Phủ Ninh bực nào tương tự giáp thân, ma vật, vẫn thế chiến đấu, đạo tổ, nhiễm nhạc thiên. Tuy là hắn còn không biết chân tướng vì sao, có thể mấy thứ này nối liền thành một đường, đã hiển lộ ra một cái đáng sợ u ảnh. Loại cảm giác này, thật giống như hắn vẫn còn ở huyền uyên giới, cố gắng muốn tránh ra sinh lộ, có thể trong chỗ u minh, tựa hồ có một con vô hình vận mệnh tay, dễ dàng đùa bỡn hắn, hoặc bọn họ, hết thảy phản kháng, kỳ thực đều là trước quy tắc. Giáp thân u ám tiếng âm vang lên, tràn ngập lưỡng lự. Tại sao có thể như vậy, thiên đạo làm sao sẽ thay đổi? Chuyển Luân Vương lạnh lùng nói, người ngay cả mình tiếp nhận là cái dạng gì nhiệm vụ, cũng không biết sao. Giáp thân bóng đen chậm rãi chuyển qua, ngẩng đầu nhìn hắn. Người đây là đang hoài nghi lão quân. Chuyển Luân Vương u thán một tiếng, giáp thân, người nghĩ quá đơn giản, đến một bước này, đã không phải là lão quân chuyện riêng. Năm đó vẫn thế chiến đấu, tất nhiên cất giấu bí mật động trời, lão quân nói không chừng cũng là thân bất do kỳ. Lời như vậy, giáp thân hiển nhiên không được tin tưởng. Thôi, Chuyển Luân Vương chẳng đáng giải thích nữa. Người thích làm sao thế nào a? Cái này nhân giới cũng không biết còn có thể hay không thể tồn tại. Thương Minh giới, Thái Bạch Tông, màn đêm đột nhiên phủ xuống, sau đó tinh thần lớn bạo nổ, các đệ tử bị kinh sợ, môn phái đại loạn. Thiên đạo đại loạn, đây là muốn hủy diệt nhân giới sao? Đoàn Mộc Lâm đứng ở đỉnh núi, ngửa đầu nhìn tinh thần, tự lẩm bẩm. Hủy diệt chưa chắc, bất quá tất nhiên có trường kiếp nạn. Quý Vô Ưởng thanh âm xa xa truyền đến, thân ảnh của hắn cũng sau đó một khắc xuất hiện ở Đoan Mộc Lâm bên cạnh thân. Quý sư thúc, Đoan Mộc Lâm hành lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Vô Ưởng khoát khoát tay, ngữ khí trầm trọng, thiên đạo di vị, chắc chắn đại loạn, a chừng, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Quý sư thúc, ngài nói chuẩn bị là, Đoan Mộc Lâm một câu lời còn chưa nói hết, xa xa truyền đến tiếng ầm ầm. Hai người dương mắt nhìn lại, đúng là một tòa cô phong, bỗng nhiên sụp xuống. Xem ra, liền thời gian chuẩn bị cũng không có. Quý Vô Ưởng than thở, sơn băng địa liệt, thiên tai a, giờ này khắc này, không ngừng sơn thể sụp xuống. Lâm hải chỗ, càng là điên cuồng phong hải hét dài, hầu như muốn ném đi cả thế giới. Mà những thế giới khác, vậy không bằng này, có đại thừa chấn giữ hoàn hảo chút, đại thể coi như ổn định, không có đại thừa tọa chấn. Thiên tai hoành hành, giống như mạt nhật hàng lâm. Chưa xong còn tiếp, PS trước càng một ít chương A, gần nhất ở bên ngoài, cách chương.